Chí tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thuật của Lạc Thanh Đồng chính là nhìn qua liền nhớ. Chỉ cần xem qua một lần là có thể hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Lần sau muốn xem nó, chỉ cần ngồi nhớ lại một chút là được. Mất mấy ngày trời, Lạc Thanh Đồng mới xem hết toàn bộ bí tịch hồn thuật bên trong mật thất này. Lúc này nàng cũng đã có những hiểu biết nhất định về hồn sư. Hồn sư, chính là cường giả sở hữu hồn ấn trời sinh. Truyền thuyết đều viết rằng, hồn phách có linh tính. Con người từ lúc mới sinh ra, hồn phách cũng bắt đầu có linh tính từ đó. Nhưng mà linh tính như vậy lại tiềm tàng ở bên trong linh hồn của mỗi con người. Rất khó phát hiện và đánh thức nó. Mà hồn ấn chính là biểu tượng của hồn phách có linh tính. Người có được hồn ấn liền có được thiên phú để tu luyện thành hồn sư. Hồn ấn khác nhau, phương hướng tu luyện trọng tâm của hồn sư cũng khác nhau. Có người có thân thể ẩn chứa hỏa hồn ấn, hồn phách trời sinh liền tương thích với lửa. Khi tu luyện công pháp hệ lửa sẽ giống như làm ít mà được lợi lớn. Có người có được hồn ấn, một khi giải phong ấn chắc chắn sẽ tu luyện thành công. Thực lực cường hãn hơn so với võ giả nhiều. Suy cho cùng, võ giả phải thăng cấp đến tiên thiên. Cũng chính là cảnh giới sau võ vương, mới có thể tu luyện được thể chất cứng rắn. Nhưng hồn sư thì một khi tu luyện thành công, đã có khả năng thi triển ra thuộc tính của sức mạnh. Đây là chuyện mà võ giả không có cách nào theo kịp. Lạc Thanh Đồng dùng thời gian 3 ngày, cảm ứng hơi thở bên trong cơ thể mình, liền chạm tới cột mốc nhập môn của hồn sư. Hồn ấn mà Lạc Thanh Đồng đang sở hữu chính là đồng hồn ấn. Được xem là một loại hồn ấn đặc biệt, Lạc Thanh Đồng cũng không biết hồn ấn này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Nhưng nếu Lạc lão gia tử đã nói tổ tiên Lạc gia rất lợi hại, không thèm đặt tứ đại thánh triều vào mắt, vậy hẳn rất lợi hại rồi. Editor, Autumn No Lab. Lúc này Lạc Thanh Đồng mới biết được học viện có những chỗ tốt gì. Rất nhiều thứ, cho dù nhận được truyền thừa cũng chưa chắc hiểu được. Phải đặt chân tới học viện để tiếp thu chỉ dẫn có bài bản. Chỉ có những chỗ như học viện, Hải Nạp Bách Xuyên, có thể truyền thụ rất nhiều tri thức mà bản thân nàng không biết được. Hai Na Bai Choan. Biển tiếp nhận nước từ trăm con sông đổ về, dung nạp trăm con sông mới trở nên rộng lớn. Wattpad, Autumn No Lab. Xem ra, cái hạng mục phân viện thiên vũ này thập phần là chuyện thập phần tất yếu. Lạc Thanh Đồng nghĩ như vậy, nhắm hai mắt lại, chuyên tâm cảm thụ hồn lực đang chuyển động trong cơ thể nàng. Oanh, 7 ngày sau, ở mật thất nơi nàng đang bế quan. Đột nhiên truyền đến một tiếng động oanh tạc. Lạc Thanh Đồng mở hai mắt ra. Một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên xẹt qua hốc mắt mờ mịt của nàng. Đồng quang hóa hư kiếm. Một đạo kiếm quang này giống như một thứ gì đó thể rắn từ trong mắt Lạc Thanh Đồng xẹt qua. Nhưng chỉ có Lạc Thanh Đồng biết, đạo kiếm quang này hoàn toàn có thể xâm nhập vào ý thức của đối phương, làm cho hắn chết dưới lưỡi kiếm ảo giác này. Đây được gọi là ánh mắt giết người trong truyền thuyết sao? Nhưng mà vừa rồi chỉ là nhập môn hồn sư, đã phát ra uy lực lớn như vậy, thật sự lợi hại. Phải biết rằng chỉ có võ vương mới có thể phòng kình khí ra bên ngoài, hình thành một trận gió giết người vô hình a. Lạc Thanh Đồng lúc này mới chỉ là hồn sư tam tinh thôi. Dựa theo phân chia giai đoạn của hồn sư thì nàng vẫn còn đang ở giai đoạn nhập môn. Lạc gia vận dụng đồng thuật xem ra còn kém so với nàng. Nhưng đối với phương pháp đánh thức hồn thuật để tu luyện này, Lạc Thanh Đồng rất có hứng thú. Nàng cảm nhận thực lực của mình một chút. Đã là hồn sư tam tinh, Lạc Thanh Đồng nở một nụ cười. Lần đầu tu luyện mà có thể đột phá đến hồn sư, thật ra có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà sau đó nàng nghĩ tới cơ thể mình ít nhiều cũng trải qua quá trình cải thiện thể chất của hai kiện chí bảo. Hơn nữa nàng còn làm người hai đời. Linh hồn lực của nàng cường đại hơn người bình thường một chút. Cho nên lúc tu luyện cũng sẽ đạt nhiều thành tựu hơn. Hơn nữa, bản thân nàng còn có dị năng đồng thuật. Tu luyện hồn thuật của đồng thuật, đối với nàng mà nói, thật sự đơn giản giống như là ăn cơm uống nước. Hoàn toàn không có chút cảm giác khó khăn nào giống như người khác mới vừa tu luyện. Được rồi, có thể ra cửa. Lạc Thanh Đồng chuẩn bị rời khỏi Lạc Gia một chuyến. Không ra ngoài tăng cường thực lực sao được chứ? Lần này nàng chuẩn bị đi tìm dược liệu để trị liệu cho đôi mắt bị trúng độc của bản thân. Nàng tuy rằng có đồng thuật, nhưng đôi mắt bị mù trước sau vẫn có chút bất tiện. Huống hồ chi Lạc Gia tu luyện hồn thuật, đôi mắt hoàn hảo và đôi mắt mù sẽ mang đến uy lực phát huy khác nhau. Bây giờ chỉ là công pháp đơn giản, cách tu luyện Lạc Thanh Đồng cũng còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng càng về sau thì yêu cầu đôi mắt sẽ càng cao. Với huyết đồng trời phú của Lạc Thanh Đồng, một khi khôi phục, có thể phát huy uy lực của hồn thuật Lạc Gia đến đỉnh cao nhất. Dưới tình huống như thế này, nàng phải nhanh một chút chữa khỏi đôi mắt, vừa định rời khỏi mật thất. Bỗng nhiên Lạc Thanh Đồng nhớ ra một chuyện, nàng dùng tâm thức nhập thể, nhìn về phái tòa cửu trọng linh lung tháp, con heo nhỏ ở bên trong bị thiêu nóng đến kêu ngao ngao. Lạc Thanh Đồng không thèm để ý nó, chỉ nhìn về phía con tiếp thiên thần thú sơ sinh bên kia. Đứa nhỏ này sau khi khế ước với nàng thì được nàng đưa vào trong cửu trọng linh lung tháp nuôi dưỡng. Cái tháp trấn yêu này chỉ có công dụng áp chế đối với một mình con heo nhỏ. Hoạt động theo tâm thức của Lạc Thanh Đồng. Không khí trong đó rất có lợi đối với yêu thú. Tiểu tiếp thiên thần thú ở trong đó có mấy ngày mà toàn thân đã lớn lên không ít. Lạc Thanh Đồng nhìn thấy trên người nó đã mọc ra lông tóc trắng tinh. Thoạt nhìn giống như một con hồ ly, một cái đuôi dài xõa tung cuộn tròn ở phía sau, nhẹ nhàng quét qua quét lại, thập phần đáng yêu. Cảm nhận được tâm thức của Lạc Thanh Đồng tiến vào, con thú nhỏ oa oa mơ hai mắt, nhìn về phía nàng rồi chạy tới. Lạc Thanh Đồng cười cười xoa đám lông trên người nó, nói, về sau gọi ngươi là Tiểu Tiết Cầu đi. Tiểu Tiết Cầu chính là bổ khuyết cho cái quan hệ khế ước bực bội giữa Lạc Thanh Đồng và Tiểu Hương chứ. Đây mới là bộ dáng mà một khế ước thú nên có. Hơn nữa sau khi trưởng thành thực lực của nó còn rất cường hãn. Đâu có giống như cái đầu heo ngu ngốc kia. Suốt ngày chỉ biết gây thêm chuyện cho nàng. Tiểu Tiết Cầu còn nhỏ. Lạc Thanh Đồng cũng không mang nó ra ngoài. Để nó tiếp tục ở lại trong cửu trọng linh lung tháp mà nuôi dưỡng. Thân hình của Lạc Thanh Đồng vừa xuất hiện ở thư phòng. Liền có hộ vệ canh giữ ở bên ngoài cung kính bẩm báo. Đại tiểu thư, không thấy tam tiểu thư nữa. Fanpage, bản dịch không đồng, cách chương.